Chương 1031, giờ hiệu chiến bại. Phát sai bổ sung cho thấy nghe được gở giả sờ mệnh lệnh về sau mở đi chạm trên hai tay toát ra màu trắng hàn khí, sau đó không ngừng dùng sở bùn vanh kích chạm đất mặt, băng lanh khí tức không ngừng đập nện chạm đất mặt, nhưng là hết thể tác dụng đều không có, cho thấy không biết bao nhiêu quyền về sau, mặt đất hiện đầy một tầng thật dày băng xương, ở đây người xem cũng không biết gở giả sờ muốn làm gì sự tình. Dương nhìn xem một màn này khẽ nhíu mày. Ai sở bùn đối mặt đất hiệu quả lại thế nào yếu, cũng không trở thành chỉ có điểm ấy uy lực, mặc dù mặt đất đông kết một tầng băng xương, nhưng là dựa theo mở đỉ chạm nắm đấm uy lực, hiện tại tối thiểu giao đấu hơn 10 quyền mà lại còn đang tăng thêm, làm sao có thể chỉ đông kết như vậy một chút vị trí đâu. Dương trong lòng cũng là nghi hoặc. Người chủ trì VV81 số không an nghi ngờ mở miệng nói. Gơ dạ sở tuyển thủ không ngừng để mở đỉ chạm công kích mặt đất đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết dù dữ lì ạ sổ lạ bìm liền phải hoàn thành sao? Gở dạ sở vẫn như cũ như là làm như không nghe thấy, tiếp tục để cho mình mở đỉ chạm không ngừng dùng sở bùn công kích mặt đất, mà lúc này đây dù dữ lì ạ sổ lạ bìm tuyệt chiêu cũng đã dần dần tạo thành, hai tay đóa hoa phía trên đều tụ tập đầy một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức lục sắc quang mang, đóa hoa hoàn toàn bị quang mang che giấu thời điểm. Dù dữ lì ạ hai mắt ngưng tụ, hai tay đóa hoa tụ hợp lại cùng nhau. Cho thấy oanh một tiếng, năng lượng màu xanh lục đợt từ đóa hoa bên trong bộc phát lên, tráng kiện cột sáng vọt thẳng hướng về phía mở đi chạm, xét qua mặt đất trong nháy mắt, uy lực cường đại tựa như mặt đất đều khó có thể chịu đựng cỗ này lực trùng kích, hòn đá mảnh vụn nhao nhao tứ tán, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong mở đi chạm thời điểm, đã thấy thời khắc nguy cấp gở dạ sờ mở miệng. Ngay tại lúc này mở đi chạm nghe tiếng sau trong mắt cũng là toát ra tinh quang. Tay phải nắm tay băng lánh khí tức đống nhiên tăng cường, lại lần nữa sử dụng sở bùn một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, cường đại mặt đất rơi xuống trong nháy mắt, trong thai mọi người vang lên mãnh liệt tiếng ầm ầm, cho thấy mở đỉ chạm thân thể phía trước, từng khối tráng kiện bén nhọn băng chùy từ mặt đất xung ra, mặt đất lập tức nứt toát ra. Những này băng chùy liền như là tráng kiện cây cối sừng sững tại mở đỉ chạm trước người. Sau một khắc số la bìm đến, đánh trúng tại cái thứ nhất băng chùy phía trên thời điểm, một màn kỳ dị phát sinh, băng chùy vậy mà như là giống như tấm gương, đem số lạ bỉm như là số lạ bỉm chết xả ra, số lạ bỉm bị chết xả mở đụng vào mặt khác một cái băng chùy phía trên, sau đó lại sinh ra chết xả, như thế ngược lại đến nhiều lần, chết xả về sau, đâm vào sau cùng một cây băng chùy phía trên thời điểm, cuối cùng chết xả phương hướng vừa lúc là dấu dữ lì ạ vị trí. Cái gì thấy cảnh này đám người bao quát giờ ở bên trong đều vì dừng kinh ngạc, cho thấy bị chết xạ trở về sổ lạ bìm tốc độ càng nhanh, dô lì ạ đến không kịp né tránh, lập tức bị mình sổ lạ bìm cho trung đích. Cạ sĩ kinh ngạc nói, vì cái gì sổ lạ bìm uy lực mạnh như vậy, theo lý thuyết những cái kia khối băng hẳn là không ngăn nổi mới đúng, thế nhưng là vì cái gì chẳng lẽ dô lì ạ bởi vì thụ thương, tuyệt chiêu uy lực hạ xuống sao? Cái kia cũng không phải là đơn giản khối băng. Mở đỉ chạm nhiều lần sử dụng sở bùn về sau, đem sở bùn lực lượng đưa xuống đất, cái này giải thích vì cái gì, sở bùn sử dụng nhiều lần như vậy về sau, uy lực lại có vẻ thậm chí là không rõ ràng nguyên nhân, mà nhiều như vậy sở bùn lực lượng dung hợp được, những này khối băng mật độ muốn vượt xa khối băng, cho nên ngoài ý muốn cứng rắn. Lại đến chính là vì cái gì có thể chết xạ sổ lạ bìm. Ấn lý thuyết cái kia sổ lạ bỉm uy lực cùng dưới trạng thái bình thường uy lực cũng không có khác biệt, nếu như những cái kia khối băng chính diện ngăn cản lời nói khả năng ngăn cản không nổi, nhưng là chú ý nhìn những cái kia so nhanh dọc theo người ra ngoài góc độ, thoạt nhìn là lộn xộn, nhưng kỳ thật từ cái thứ nhất băng truy bắt đầu, chính là có thể nhằm vào sổ lạ bỉm phong thích phương hướng. Cũng không có trực tiếp đối mặt sổ lạ bỉm, mà là nghiêng dựng đứng, cứ như vậy sổ lạ bỉm đến về sau. Đánh vào đi qua rèn luyện về sau trở nên càng cứng rắn hơn bóng loáng trên mặt băng thời điểm, liền lại bởi vậy cải biến lộ tuyến, mà lại trải qua nhiều lần chết xạ về sau, số lá bỉm uy lực cùng tốc độ đều sẽ lại tăng lên nữa, thật sự là rất hoàn mỹ phản kích. Dương ngay từ đầu không rõ nhưng là bây giờ lại một chút liền có thể nhìn ra được, loại phương pháp này xác thực rất hoàn mỹ. Mà lên không phải đại lượng luyện tập tu hành là làm không được như vậy chính xác không sai, thật là lợi hại. Gở dạ sở tiểu thư thực lực quả nhiên rất mạnh, tỷ tỷ có biện pháp đáp ứng đối thủ như vậy sao? Nghe được Dương một phen giải thích, cũng không khó nghĩ ra, gở dạ sở muốn có được như thế tinh diệu phương thức phản kích, chịu đã định xuống không ít công phu, cường đại như vậy đối thủ, bọn hắn đương nhiên lo lắng may không có cách nào ứng phó. Dương nghiêm túc nói, chỉ sợ rất khó, chí ít đổi thành ta cũng không nghĩ ra phương pháp như vậy, bất quá may cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu như có thể nắm chắc cơ hội, hay là có thắng cơ hội. Mà lúc này đây, trong sân tranh tài cũng tiến vào sau cùng giai đoạn, thành công lấy hoàn mỹ tư thái phản kích thành công mở đỉ chạm khí thế như hồng. Tương đối bên này giờ hiệu điểm số đã lại lần nữa hạ thấp chỉ còn lại có 1/4 điểm số, mà lúc này tại dù dữ lì ạ bị tuyệt chiêu của chính mình trúng mục tiêu thời điểm. Gơ dạ sờ hạ mấu chốt một kích chỉ lệ. Mở đỉ chạm sử dụng mở đỉ tết, lại đến sử dụng hịt dùn kịch cho thấy mở đỉ chạm lợi dụng mở đỉ tết nhảy dựng lên, vừa vặn vượt qua trước mắt trở ngại băng truy, sau đó đầu gối dựng thẳng lên, tản mát ra màu cam quang mang hướng thẳng đến dù dữ lì ạ đụng tới. Mà lúc này đây đối diện rồi dữ lì ả mới vừa vặn chán so sổ lạ bỉm đánh rơi xuống tới, trước mặt đứng dậy, còn không thể hành động, giờ thấy thế cao mày nói. Đáng giận, sổ lạ bỉm tổn thương hiệu quả còn tại năm. Ba ẩm phịch một tiếng, rồi dữ lì ả bị mở đi chạm hịt dùn kịch trúng đích, mãnh liệt va chạm phía dưới, rồi dữ lì ả bị mở đi chạm xô ra sân bãi về sau, rơi xuống đất lăn lông lốc vài vòng, đồng thời trên màn hình giờ hiệu điểm số cũng toàn bộ trừ sạch. Giờ thấy thế lập tức chạy tới đem dô dữ lì ạ bế lên, gặp dô dữ lì ạ còn không có hôn mê lập tức lo lắng hỏi. Dô dữ lì ạ ngươi không sao chứ? Mặc dù dô dữ lì ạ không có hôn mê, nhưng là sức chiến đấu cũng không có còn lại bao nhiêu. Nếu như hôn mê, điểm số sẽ trực tiếp trừ sạch, nhưng là không có hôn mê điểm số bị trừ sạch cũng giống vậy là thua. Mà lúc này giờ hiệu điểm số đã hoàn toàn biến mất, nói một cách khác trận đấu này là gờ dạ sở cầm xuống thắng lợi. Đồng dạng là tấn cấp đến tranh đoạt chiến thắng tổng quyết tái, mà nàng kế tiếp đối thủ liền là May.